Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 245. 245, trở về nam thần thiếu niên khi 07. Bảo bảo, cái này là, tiền mẹ mẹ nhìn nữ nhi bên cạnh nam sinh hỏi, tiền bảo bảo làm bộ không phát hiện lão mẹ trên mặt. Hoài nghi thần sắc, đặc biệt tự nhiên mà trả lời nói, mẹ, đây là ta học trưởng vệ tư niên. Hạ Tuyết trên đường hoạt, hắn đưa ta tan học về nhà đâu, dứt lời. Đông lạnh đỏ vành tai tuấn tú thiếu niên ngay sau đó gật gật đầu. Chứng thực tiểu cô nương lời nói không giả, hai người nhìn lên đều đứng đắn đến không được. Xem đến tiền mẹ đều nghĩ lầm là chính mình tư tưởng có nhan sắc. Vội vàng mang lên cười cảm tạ, như vậy a, kia cảm ơn vị đồng học này, không có việc gì a di. Ta đi trước, vệ tư niên đem người đưa đến giao cho đại nhân liền phải rời đi, tiền bảo bảo chạy. Nhanh nói, ta đưa ngươi ngồi trên xe đi, thiên đều có điểm đen đâu, nửa câu đầu là đối với vệ tư niên nói. Nửa câu sau còn lại là nói cho tiền mẹ mẹ nghe, tiền mẹ mẹ vừa nghe phản ứng lại đây. Tự mình mang theo nữ nhi đem thiếu niên đưa lên xe buýt. Mới vừa rồi phản hồi hướng ra đi, trên đường. Nàng nhìn mắt nữ nhi còn không nảy nở mặt mày, tuy rằng trong lòng đối phía trước hiểu lầm kia sự kiện không tin, nhưng như cũ không tránh được một phen dặn dò, bảo bảo. Người bây giờ còn nhỏ, kia cái gì yêu sớm linh tinh, ta cũng không thể là mơ siêu, mẹ, đó là ta học trưởng lạp, người tưởng chỗ nào vậy, mặc dù có cái kia tâm tư, nhưng làm tiền bảo bảo hiện tại thừa nhận là không có khả năng. Vô luận lão mẹ như thế nào ngờ vực cảnh cáo, nàng chỉ nói hai người là học trưởng học muội quan hệ. Chút nào không đề cập tới này giữa hai bên là dễ dàng nhất ra tiểu tình lữ sự thật, tiền mẹ mẹ thấy. Nữ nhi biểu hiện giống như một chút không thông suốt dường như. Trong lòng bình bình, buổi tối cùng trượng phu nói hạ, cuối cùng cảm thấy là nàng chính mình quá lúc kinh lúc giống mà nghĩ nhiều, rốt cuộc hài tử còn nhỏ. Vài thứ kia đều còn không rõ đâu. Xem nàng hồ tưởng chỗ nào vậy, tiền bảo bảo ứng phó quá phát hiện miêu nị lão mẹ. Hôm sau dậy sớm gặp phải cùng xe mà ngồi vệ tư niên khi. Nên như thế nào ở chung vẫn là như thế nào ở chung, mà vệ tư niên đối với biến tướng gặp qua ra. Trưởng sự có lẽ là lòng có sở cảm, lần này không riêng chủ động thế tiểu cô nương cầm lấy cặp sách. Giữa trưa ăn cơm khi cũng tự động tìm lại đây, tiền bảo bảo ở không ít đồng học hoặc hâm mộ hoặc ghé. Mắt trong tầm mắt nhảy nhót mà cùng nam thần một khối đi nhà ăn ăn cơm. Trên đường hai người kết bạn mà đi thân ảnh sớm đã làm những người khác thấy nhiều không trách. Chỉ là không tránh được bị nhiều coi trọng vài lần, đơn giản hai vị đương sự đều là không thế nào. Chú ý người khác ánh mắt, xem thì xem đi. Bởi vậy đến cũng không để ý nhiều cái gì, một đường đi vào nhà ăn. Mốc cơm cửa sổ nơi đó đã bày nổi lên hàng dài, vệ tư niên ý bảo tiền bảo bảo trước tìm vị trí chiếm. Hắn đi xếp hàng mốc cơ mơ siêu, tiền bảo bảo biết có nam thần ra ngựa. Xếp hàng là không có khả năng sẽ xếp hàng, nhìn đến hắn đồng học thường thường sẽ tự động nhường ra vị trí kêu hắn hảo trước đánh xong rời đi. Do nàng qua đi nhanh chóng nhiều cho nên, nàng nhanh nhẹn gật gật đầu, thoát đội băn khoăn một chút toàn trường, bay nhanh tìm chỗ không địa phương chiếm hảo vị trí, thuận tiện đem miễn phí canh cũng đánh hảo bưng tới, vệ tư niên không làm nàng nhiều chờ. Nhanh chóng đánh hảo hai phân đồ ăn, quay đầu tìm được nàng nơi vị trí liền đi tới, tiền bảo bảo chạy nhanh tiếp nhận chính mình kia phân. Lại đục lỗ nhìn lên đối phương cơm bàn. Thần sắc kinh ngạc, ngươi không phải không ăn món ăn mặn sao? Lần này như thế nào đánh thịt? Vẫn là nữ hài tử thích ăn thịt thăn chua ngọt, nàng lại nhìn hạ mặt khác lưỡng đạo đồ ăn. Phân biệt là hầm nấm cùng thanh xào cây du mạch đồ ăn. Là hắn ngày thường thích ăn loại hình, chính là kia phân chua ngọt khẩu vị món ăn mặn có điểm không giống như là phong cách của hắn, mà... Tiền bảo bảo còn lại là một cái thiêu đùi gà cộng thêm khoai tây ti. Xào rau xanh, cũng là nàng bình thường quản ái đánh mấy thứ trong lòng hào. không nghĩ tới thiếu niên thế nhưng đều nhớ rõ. Thật là kinh hỉ nha, đối mặt Tiền Bảo Bảo thuận miệng nghi hoặc. Vệ Tư Niên mặt mày không nâng mà trở về một câu. Không có không ăn, phía trước không muốn ăn, Nga Tiền Bảo Bảo nhìn ra hắn thần sắc chìm xuống dưới. Cũng không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, tìm tòi nghiên cứu hắn vì cái gì không muốn ăn, mà hiện tại lại muốn ăn, tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt. Nàng vẫn là không cần bóc người vết sẹo đi, bất quá thiếu niên nếu nguyện ý lại lần nữa chạm vào đồ. Ăn mạn, chắc là từ giữa đi ra. Thật đáng mừng, vào Đông Thiên Đoàn. Buổi chiều tam tiết khóa thượng xong. Một vài niên cấp không có gì đọc sách áp lực chính là tự do hoạt động khóa Tiền Bảo Bảo từ lộn xộn. Trong ban chuồn ra tới, chạy đến trên lầu Lệ Thường, rình coi. Bị thiếu niên cùng hắn đồng học bắt lấy. Lặng lẽ đem nàng từ cửa sau thả đi vào, bọn họ ban đang ở dùng tự truyền thông phóng một bộ điện ảnh. Ngữ văn lão sư làm xem xong viết xem sau cảm cùng tiểu viết văn, lão sư bố trí xong liền rời đi. An bài lớp trưởng duy trì lớp trật tự, bằng không Tiền Bảo Bảo cũng hỗn không tiến vào. Hiện tại nàng tễ ở Vệ Tư Niên cùng hắn ngồi cùng bàn trung gian. Mông phía dưới ngồi một chồng sách giáo khoa. Thăm dò một khối quan khán điện ảnh nội dung, điện ảnh là về nước ngoài danh. Tiểu tươi mát điền viên phong cảnh, còn có nam nữ chủ mịt mờ lại hàm xúc cảm tình lui tới. Nhất chịu trong lòng xôn xao thiếu niên các thiếu nữ hoan nghênh, đương nhiên. Lão sư muốn bọn họ nhìn đến khẳng định không phải cái này, bởi vì bộ điện ảnh này. Nó là cái bi kịch kết cục a. Thỏa thỏa có điểm giết gà dọa khỉ cảnh cáo ý vị, bất quá này cùng Tiền Bảo Bảo không có gì quan hệ. Là, bởi vì xem qua, cho nên nàng đối khóa đường thượng khó gặp điện ảnh cũng không nhiều lắm hứng thú. Chỉ thường thường nhìn hai mắt tình tiết tiến độ, sau đó nhìn nhìn lại bên cạnh thiếu niên. Trong lòng ám đạo này cũng coi như là biến tướng điện ảnh hẹn hò đi, nói như thế nào cũng là cùng. Nhìn chàng điện ảnh không phải. Tuy rằng địa điểm trường hợp không giống bình thường để mơ siêu nhưng Tiền Bảo Bảo là không ngại. Nho nhỏ tâm nguyện lại đạt thành hạng nhất, thỏa mãn đến đôi mắt đều nhịn không được híp cười cười, ai ngờ vui quá hóa buồn. Vốn tưởng rằng đã đi rồi lão sư đột nhiên phản hồi. Hướng trên bục giảng như vậy vừa đứng, dễ dàng liền đem một đám trai trai thiếu niên trung tiểu cô nương bắt ra tới. Nơi nào tới? Ngữ văn lão sư hổ mặt hỏi, Tiền Bảo Bảo ngoan ngoãn bối tay. Chưa kịp trả lời cái gì, liền thấy Vệ Tư Niên đứng dậy che ở nàng trước mặt. Đối lão sư giải thích nói, nàng là dưới lầu sơ trung bộ học sinh, tự do hoạt động khóa tới tìm ta hỏi chuyện, thấy chúng ta trong ban phóng điện ảnh liền tò mò mà lưu lại nhìn một lát thanh tuyển lạnh nhạt. Thiếu niên khó được dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Hơn nữa vẫn là vì người khác, nhưng thật ra làm ngữ văn lão sư đem ánh mắt rời đi về tới trên người hắn, nhận thức. Ngữ văn lão sư biết rõ cố hỏi, vô nghĩa, không quen biết có thể đi lên tìm hỏi chuyện sao, Vệ Tư Niên gật đầu. Tích tự như Kim nói, văn, ra ly đến gần, trên dưới học một khối, ngữ văn lão sư biết được ngọn nguồn. Không lại nắm chuyện này không bỏ, hành đi. Chú ý bảo trì an tĩnh, nói xong tiếp tục ở phòng học chuyển động vòng mới đi ra ngoài, đám người đi. Rồi, nhất ban tử nhân tài phảng phất là nhẹ nhàng thở ra dường như. Không khí nháy mắt lại khôi phục sinh động, cùng vừa rồi đại khí không dám ra tình cảnh hoàn toàn bất đồng, Tiền Bảo Bảo cũng không hiểu bọn họ. Có cái gì hảo khẩn trương? Xem điện ảnh không phải lão sư cho phép sao, còn có lão sư đại nhân có đại lượng. Cùng nàng một tiểu nha đầu phiến tử có cái gì hảo so đo. Bị bắt được chuồn êm lại đây có điện ảnh khóa cũng không gì a, tâm trí thượng đã từ học sinh thời. Đại thoát ly ra tới Tiền Bảo Bảo. Nàng đại khái là sẽ không minh bạch bọn học sinh đối lão sư gần như thiên nhiên kính sợ chi. Tâm ơ siêu một bộ văn nghệ điện ảnh phóng xong. Cuối cùng một tiết khóa không sai biệt lắm cũng qua đi. Đã là tới rồi tan học thời gian, bởi vì thiên đoàn quan hệ. Lúc này bên ngoài sắc trời đã là có điểm tối tăm xuống dưới, Tiền Bảo Bảo hồi chính mình lớp cầm cặp sách, chạy ra khi nhìn thấy Vệ Tư Niên đã ở cách đó không xa địa phương chờ nàng. Như là đã thói quen giống nhau, trong lòng không khỏi ấm áp, chúng ta đi thôi, trong tiếng cười. Nàng nhào tới, Vệ Tư Niên sườn khai một bước, dường như là không chịu nổi nàng như vậy chơi điên. Bất quá nhưng thật ra thuận tay tiếp nhận nàng cặp sách cầm. Xoay người ở phía trước đi tới đi cổng trường khẩu ngồi xe, Tiền Bảo Bảo phát cái không cũng không. Uể oải, hì hì cười đuổi theo, hai người một trước một sau đi đến sân ga. Xe buýt thực mau liền tới rồi nhất ban. Không làm cho bọn họ ở gió lạnh chờ bao lâu, mùa đông xe buýt thượng phần lớn cung phụng máy sưởi. Cho dù bên ngoài trời giá rét mà lạnh, lên xe đại quá nhất thời nửa khắc sau cũng đều ấm áp muốn ra mồ hôi, Tiền Bảo Bảo ngồi ở lão vị trí thượng, một lát sau cũng cảm giác được nhiệt ý, sau đó liền đem bên ngoài áo lông vũ cởi ra, lộ ra bên trong giữ ấm lông dê y mới tốt một chút, chẳng qua bên cạnh thiếu niên còn rụt rè phong độ. Không cùng nàng cùng nhau thoát ngươi không nhiệt sao? Tiền Bảo Bảo tò mò hỏi hắn, Vệ Tư Niên ghé mắt nhìn nàng một cái. Diêu hạ đầu, Tiền Bảo Bảo nhìn hắn trên đầu xác thật không có gì ra mồ hôi dấu hiệu. Nghĩ đến là thật sự không cảm giác được nhiệt đi, không khỏi hâm mộ lên. Đồng ấm hạ lạnh không ra hãn thể chất gì đó. Không hổ là nam thần a, ghen ghét mặt này ghen ghét không bảo trì bao lâu. Xe buýt đột nhiên kéo kẹt một tiếng ngừng. Phanh gấp hoảng các hành khách thiếu chút nữa đều quăng ngã cái ngã sấp, Tiền Bảo Bảo cũng thiếu chút nữa đụng vào đằng trước sắt thép trên tay vịn. May mắn có Vệ Tư Niên duỗi tay ngăn cản một chút, không làm nàng khái mặt mũi bầm dập. Ra chuyện này, bên trong xe mọi người tức khắc náo nhiệt lên, hô to tài xế là sao hồi sự, đã xảy ra tình huống như thế nào, từ từ còn có bò dậy chạy phía trước xem tình huống. Cuối cùng nói to làm ồn ào trong chốc lát mới biết được xe thả neo. Bọn họ hoặc là ở bên trong xe chờ chuyển tiếp theo xe tuyến, hoặc là liền xuống xe tự hành giải quyết, làm xong an bài. Tài xế đại thúc liền mở ra cửa xe, tính tình cấp người lúc này liền trực tiếp xuống xe. Còn có một bộ phận là ngại bên ngoài quá lạnh, chuẩn bị lưu tại trên xe chờ ngồi xuống một chiếc, nhưng là lúc này chính trực giờ cao điểm buổi chiều, chờ tiếp theo xe tuyến lại đây phòng chừng sẽ là kín người hết chỗ. Đến lúc đó không nhất định có thể thượng đến đi, có lẽ sẽ ở chỗ này háo thượng hồi lâu đâu, hơn nữa xe ngừng sau. Thùng xe nội máy sưởi đang ở tư tán, độ ấm nhanh chóng giảm xuống chung, thực mau liền cùng bên ngoài không có gì khác nhau, cùng với đãi ở trong xe chờ chịu đông lạnh. Còn không bằng đi xuống hoạt động suy nghĩ mặt khác biện pháp, Tiền Bảo Bảo nhìn khoảng cách nhà nàng không bao xa, không chuẩn bị ở trên xe chờ, tính toán xuống xe đi, nhưng trước đó, nàng hỏi trước hỏi Vệ Tư Niên ý kiến, đối phương cũng không cọ sát. Dứt khoát lưu loát mảnh đất nàng xuống xe, đi bộ đưa nàng trở về, Tiền Bảo Bảo xoa xoa mặt, chạy nhanh đuổi kịp, nhảy nhót không vài phút. Trên người lại lần nữa ấm áp, mà cửa nhà cũng tới rồi, lần này không cầu huyết mà trùng hợp gặp phải Tiền mẹ mẹ. Làm Tiền Bảo Bảo nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại thuận lợi mà đưa Vệ Tư Niên ngồi trên xe. Nàng mới đeo lên cặp sách yên tâm mà chạy về ra, buổi tối Tiền ra hai vợ chồng từ siêu thị vội xong trở về, người một nhà ăn đốn ấm áp cơm chiều, chờ đến rửa mặt hảo nằm hồi ổ chăn thời điểm. Tiền Bảo Bảo lòng có sở cảm, khẽ cười hạ nhắm hai mắt lại, tuy nói ngoài cửa sổ gió bắc gào thét, nhưng trong mộng ấm áp như xuân, người kia như vậy. Nhiệm vụ tiến độ 30%, mở ra cứu vớt thế giới, thả xuống thành công, hết chương.